Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725. Đại đồ sát. Đường Trương Phàm kia một giọt huyết, nhỏ giọt giáo đường trên mặt đất. Giáo đường mặt đất lại trực tiếp bắt đầu hòa tan lên, giống như là bị hòa tan thành nước thép thiết đồng dạng. Mảnh lớn mặt đất nhanh chóng bị hòa tan. Hòa tan về sau mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại đích chỗ trống. Trống rỗng nối thẳng hướng dưới mặt đất. Trương Phàm từ biên trên hướng xuống nhìn thoáng qua, chỉ thấy trống rỗng cực sâu. Trống rỗng phía dưới, tựa hồ có rất nhiều kim loại chất liệu đang tại bị hòa tan, không ngừng hướng hướng rơi xuống. Đám người xung quanh gặp tình hình này, từng cái một tất cả đều kinh hô lên. Grisbella hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia đường kính đạt tới hơn 10 mét lỗ thủng, kêu lên, ngươi cũng làm cái gì? Thẩm phán, thường thường sẽ trở thành bị thẩm phán. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, hướng kia trong địa động nhìn lại, địa động đã hòa tan đến phía dưới cùng nhất, mà này phía dưới cùng nhất rõ ràng chính là B151 gian phòng. Trong phòng, Alessa bản thể sở nằm cái kia giường bệnh, chân giường thượng quấn quýt lấy những đâm chọc đó dây kém, bắt đầu như xà đồng dạng mở rộng ra, đồng thời kéo dài ra trên trăm đầu dây kém. Những cái này đâm chọc dây kém giống như là xúc tu đồng dạng, trèo chống lấy giường bệnh, từ bên trong địa động kia hướng lên leo. Đây mới là trung cực boss chân thật hình thái. Nó leo tốc độ cực nhanh, so với Trương Phàm lúc trước thừa lúc thang máy còn nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng nửa phút, đã từ trong động đất bò lên xuất ra. Cùng lúc đó, cái kia thân mặc lam sắc váy liền áo tiểu cô nương cũng từ Trương Phàm trong cơ thể chui ra. Grisbella thấy như vậy một màn, hoảng sợ liên tục kêu, ma quỷ, ma quỷ, ngu xuẩn nữ nhân, cho đến ngày nay còn là chấp mê bất ngộ. Lam sắc váy liền áo tiểu cô nương khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, tới gần Grisbella, đồng thời trong mắt của nàng cũng đã tất cả đều biến thành hắc sắc, không có một tia tròng trắng mắt, liếc mắt nhìn tựu sẽ khiến người cảm giác sợ nổi da gà. Grisbella liên tiếp lui về phía sau, nghĩ muốn trốn tránh, nhưng ngay lúc này một cây đâm chọc lưới sắt từ không trung nhảy lên qua, trong chớp mắt quấn lấy Grisbella cái cổ, mang nàng cao cao treo ở không trung. Không, vạn năng chủ, cứu cứu ta. Cho tới nay, ở trong mắt của dân chúng, chủ người phát ngôn lúc này bị treo ở không trung. Giữa không trung, mấy trăm cây dây kẽm trèo chống lấy giường bệnh dựng lên, toàn thân quấn quýt lấy huyết hồng sắc băng bó, chỉ có con mắt năng động Alessa kia đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại chính mình một mét vị trí nữ nhân. Chính mình thân gì, chính mình hôm nay như vậy đều là nàng một tay tạo thành, thậm chí thẳng đến ngày hôm nay nàng đều không có một tia sám hối ý tứ. Bất quá không sao, mình cũng không trông cậy vào nàng hội sám hối. Bản thân bây giờ duy nhất ý niệm trong đầu chính là trả thù, trả thù, trả thù. Tại đây cơ hồ đã giống như núi lửa đồng dạng dâng lên muốn ra báo thù niệm dưới đầu. Một cây dây kẽm từ đuôi đến đầu chui vào Grisbella dưới váy, sau đó hung hăng đâm vào Grisbella hạ thân. Dây kẽm phía trên mang theo gai nhọn, không ngừng thổi mạnh Grisbella hạ thân. Alessa đã từng bị cái kia đánh quét nhà cầu trường công mạnh mẽ A còng truy cứu ngọn nguồn, còn là bởi vì nữ nhân này nói nàng là nữ vu, cho nên Alessa lúc dùng loại phương thức này trả thù nữ nhân này. A, Grisbella phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, trong hạ thể truyền đến thống khổ để cho hắn gần như ngất. Đón lấy kia cây đâm chọc dây kẽm từ hạ thể chui thẳng tiến trong cơ thể của nàng, tại trong cơ thể nàng một bữa quấy. nàng lại một lần nữa phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết xuyên phá giáo đường đỉnh nhọn, truyền khắp cả tòa thành thị. Âm thanh này để cho những đang tại đó chạy tới giáo đường võ thánh nhóm đều không chịu được ngừng lại. Những đệ tử kia lại càng là hoảng sợ dừng bước. Trong giáo đường, Crisbella bị trong cơ thể kia cây đâm chọc dây kẽm quấy đến sống không bằng chết. Đón lấy, kia cây dây kẽm tiếp tục đi lên kéo dài, đâm vào cổ họng của hắn. Điều này làm cho nàng liền kêu đều kêu không được. Sau đó, hai cây dây kẽm từ hai bên mà đến, quấn lấy hai tay của nàng, lại hai cây dây kẽm qua, quấn lấy hai chân của nàng. Cuối cùng, bốn cây dây kẽm hướng hai bên xé ra. Tê rồi Crisbella sinh sôi bị xé thành hai nửa. Máu tươi nhất thời như mưa đồng dạng, hướng phía dưới rơi. Thân mặc lam sắc váy liền áo Alessa, đắm chìm ở kia trong mưa máu. Vươn ra hai tay, tự do địa đi lòng vòng. Qua nét mặt của nàng nhìn, nàng lấy được thật lớn thỏa mãn. Rốt cục tới xé xác tạo thành chính mình hết thảy đầu sỏ gây nên. Qua nhiều năm như vậy nội tâm oán khí, toán là đã ra hơn phân nửa. Những người kia xung quanh, thấy như vậy một màn, từng cái một cả kinh ra đầu run lên, kinh hãi muốn chết. Rất nhiều người quay người muốn hướng giáo đường ngoài chạy tới. Thế nhưng, mấy đạo lưới sắt nhất câu, giáo đường đại môn bị gắt gao đóng lại. Nhất thời, nguyên lai là bọn họ nơi ẩn núp giáo đường, thành bọn họ lò sát sinh. Từng đám cây đâm chọc dây kẽm đưa qua, hoặc xuyên qua ánh mắt của bọn hắn, hoặc kéo đứt cánh tay của bọn hắn, hoặc quấn quanh lấy bọn họ, đưa bọn chúng treo ngược lên, dùng đâm chọc dây kẽm quật. Trong lúc nhất thời, tất cả giáo đường tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru. Trương Phàm ở bên cạnh mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có chút nào động dung. Những người này lúc trước đều là bị Crisbella sở mê hoặc, thế nhưng cho dù là bị mê hoặc, chẳng lẽ liền có thể trơ mắt nhìn xem một cái tiểu cô nương bị chết cháy? Hơn nữa trong bọn họ rõ ràng có người đã từng hoài nghi tới, nhưng cuối cùng cũng không có đối với Crisbella đưa ra nghi vấn. Chủ yếu nhất là Alessa lúc trước chỉ là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương, cũng không có biểu hiện ra cái gì kỳ quái địa phương. Cùng cái khác bất kỳ hài tử đồng dạng, tự nhiên cũng không có thương hại đến bất luận kẻ nào. Nhưng những người này ngay tại mê hoặc, muốn mang nàng tươi sống chết cháy, có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Ở bên trong tiếng kêu thảm thiết, những người kia nhao nhao bị xé thành mảnh nhỏ, đi tại giáo đường mặt đất, thỉnh thoảng cũng sẽ giẫm nát thịt nát hay là toái cốt. Cuối cùng, đường tất cả mọi người bị xé thành mảnh nhỏ, những dây kẽm đó mới yên lặng hạ xuống. Kia nằm ở trên bệnh ma, lơ lửng ở giữa không trung Alessa bản thể, trong mắt hơi hơi chuyển động, nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một tia ý cảm kích. Hắn hướng Alessa gật gật đầu. Bọn họ là trừng phạt đúng tội. Ta chỉ là không đành lòng thấy được một cái 9 tuổi tiểu cô nương chịu như vậy tra tấn. Kia thân mặc lam sắc váy liền áo tà ác Alessa quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm, dùng một loại giọng điệu quỷ dị nói: "Ngươi tự do." Trương Phàm tựa hồ đã minh bạch ý tứ của những lời này. Tựa hồ là nói mình tại cái này tịch tĩnh lĩnh thế giới trong có thể tự do bất nhập. Hắn gật gật đầu, hỏi: "Ta muốn biết đá năng lượng quáng ở chỗ nào?" Kia tà ác Alessa nói: "Dọc theo vừa rồi dưới thang máy đi, khắp nơi đều là đá năng lượng." "Cảm ơn." Trương Phàm nói xong liền hướng về giáo đường chi đi ra ngoài. Cũng chính là vào lúc này, rầm ào ào, giáo đường đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên ngoài oanh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế